Nước mắt thiên sứ, chương 4, chép 4, góc truyện audio.com. 2000 năm trước, lúc này, Aran là chiến thần của thần giới. Gui Gui là vị thần cai quản thời gian. Aran là chiến thần của thần giới. Gui là thần thời gian. Vì Aran là một chiến thần nhưng tính tình điềm đạm, lạnh lùng, Gui lại là một vị thần nghịch ngợm, thường gây ra những biến đổi về thời gian khiến cả các vị thần và loài người đều đau đầu. Luôn tỏ ra bất cần nhưng trong thâm tâm, dần dần Aran lại thấy ghen tị với sự hồn nhiên của Gui Gui lại thích trêu chọc vì Aran luôn tỏ ra nghiêm nghị. Chẳng biết từ khi nào, họ trở thành cặp đôi đấu khẩu kỳ quặc của thiên đình. Hai người vốn thuộc hai phe khác nhau trên thiên đình, luôn chịu sự cai quản của Ngọc Đế, trong khi Gui Gui chịu sự cai quản của vị thần âm hủ Hades. Hades có mưu đồ lật đổ Ngọc Đế từ lâu. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến hai người. Tuy Gui Gui không biết mưu đồ của Hades, Aran vẫn luôn nghi ngờ và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu khi có nổi loạn. Nhưng chẳng biết từ khi nào, họ đã thu hút lẫn nhau. Một ngày kia, một lần khi Aran xuống trần làm nhiệm vụ, chống lại lũ quỷ nổi loạn, anh bị thương rất nặng nhưng vẫn cố chống đỡ. Còn lý do tại sao lũ quỷ đó chiến thắng Aran? Là do đằng sau chúng có Hades trợ giúp và chơi bẩn. Yếu thế, không biết làm sao, trong lúc vội vã, Aran đã chuyển ý nghĩ đi để cầu cứu viện. Trong lúc rối trí, Aran không hề biết người đầu tiên mình liên lạc lại là Gui Gui. Nghe thấy tiếng truyền vội vã, ngắt quãng của Aran, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Gui Gui lập tức chuyển ý nghĩ đến các vị thần khác để cứu Aran. Trong khi mình nhanh chóng bay đến chỗ Aran, cô lập tức dùng sức mạnh chữa trị cho Aran. Cô làm gì vậy? Đừng phí sức mạnh vào tôi. Bọn chúng mạnh lắm đấy. Cô phải tự bảo vệ mình. Aran đưa tay cản Gui Gui lại không để cô phí sức vì mình. Không được, vết thương của anh rất nặng. Nếu không chữa trị ngay sẽ không xong. Không cần, cô mau chạy đi, chúng đến rồi. Aran đẩy Gui Gui sang một bên khi thấy lũ quỷ đến. Gui Gui lo lắng muốn khóc, đỡ lấy thân hình Aran đang gục xuống. Cô đứng dậy đối diện với lũ quỷ đưa lên chiếc gậy điều khiển thời gian của mình. Dùng sức mạnh buộc thời gian dừng lại. Không được, Aran lên tiếng cản lại nhưng không kịp nữa. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn, Gui Gui ngồi xuống xem vết thương cho Aran. Cô làm gì vậy? Dù cô có khả năng điều khiển thời gian, nhưng không được phép dừng thời gian nếu không được sự cho phép của Ngọc Đế. Vì dừng dòng thời gian trôi là đi ngược lại quy luật của tạo hóa. Phủ nhận vai trò của mình, cô sẽ phải chịu hình phạt cao nhất, cô có hiểu không? Không quan trọng, nếu không làm vậy cả hai chúng ta sẽ chết. Nói vậy chứ chính là vì sợ Aran gặp nguy hiểm nên Gui Gui mới phải liều vậy. Cô tiếp tục vận sức chữa trị cho Aran. Đúng lúc này các vị thần khác xuất hiện, vị nữ thần dẫn đầu Iris thở phào nhẹ nhõm khi thấy Aran chưa bị sao. Cô ta giao những người khác đưa Aran trở về thiên đình trị thương. Aran lúc này đã mất ý thức vì vết thương quá nặng. Nhìn lại chiến trường nơi lũ quỷ đang đứng im, cô ta biết Gui Gui đã vi phạm luật lệ liền sai người áp giải cô về thiên đình. Còn việc xử lý lũ quỷ giao lại cho các vị thần có trách nhiệm khác một cách nhanh chóng. Tội của Gui Gui nhanh chóng được đưa ra xét xử. Ở trên cao, Ngọc Đế nói, Gui Gui, lần này cô đã phạm vào luật thiên đình và phải chịu hình phạt lưu đày. Cô còn gì để nói không? Hình phạt lưu đày này nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng một vị thần khi bị phán quyết như vậy cũng có nghĩa không thể tiếp tục làm một vị thần mà còn phải chịu đau đớn mãi mãi. Gui Gui bình tĩnh nói, tôi biết tội của mình và không có gì để nói, nhưng tôi xin được hỏi tình hình chiến thần thế nào rồi? Cũng đã tạm ổn, không nguy hiểm đến tính mạng, nếu ngươi không còn gì để nói thì người đâu? Áp giải cô ta đi xử tội. Gui Gui cúi đầu chuẩn bị đi theo vị thần chấp pháp thì một tiếng nói vang lên. Khoan đã, không phải lỗi cô ấy. Mọi người cùng quay lại. Là người vừa khỏe lại được đôi chút. Aran, nhìn qua không thể phát hiện là anh vừa bị thương nặng suýt chết. là tôi khi bị lũ quỷ tấn công đã giật mình phải lấy chiếc gậy của cô ấy phản công. Không nắm rõ cách dùng nên đã lỡ đóng băng thời gian. Xin hãy trừng phạt tôi. Không phải, anh ấy nói dối, là tôi, Gui Gui hốt hoảng nói. Hẳn ai cũng biết, Gui Gui chỉ là một vị thần thời gian mới nhận chức chưa lâu. Cô ấy làm sao có sức mạnh ngừng thời gian chứ? Mong Ngọc Đế suy xét, Aaron nói đúng sự thật. Dù anh không hiểu tại sao sức mạnh của Gui Gui có thể kiểm soát thời gian tốt như vậy nhưng theo lý thì cô chưa thể. Huống hồ lời nói của anh rất có trọng lượng. Họ vẫn phải tin anh thôi. Các vị thần xôn xao bàn tán vì sự chuyển biến đột ngột này. Giọng Ngọc Đế sang sảng tuyên bố. Được rồi, tạm thời cuộc xét xử chấm dứt tại đây. Đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ do họ gặp nguy hiểm nên ta sẽ xử phạt nhẹ. Cả hai bị buộc kiểm điểm lại bản thân và tạm ngưng giữ chức vụ một thời gian. Bị tước hết sức mạnh, không phải Ngọc Đế không hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng thiên đình không thể thiếu đi vị chiến thần này. Không phải ông không biết Hades muốn lật đổ mình, mà Aaron là một vị thần đắc lực không thể thiếu. Cũng may cả hai vẫn liên tục tự nhận lỗi nên chỉ cần không cố tình tra hỏi kỹ sẽ không có gì. Nhưng ông cũng không ngăn cản được bên quân Hades mượn thời cơ này lung lạc thêm một lượng lớn các vị thần khác khi Ngọc Đế xử sự không nghiêm minh. Ở đỉnh núi Song Sinh, nơi Aaron đang tịnh tâm thổi sáo, tránh xa thiên đình với những mưu mô quyền lực không kém nhân gian. Anh cảm thấy thật thoải mái. Giờ anh mới phát hiện ra thiên đình lại có một nơi đẹp đến vậy. Nhất là anh mới phát hiện ra thì ra Gui Gui ngày nào cũng đến đây vui đùa. Chợt có người rón rén bước lại sau anh rồi bịt mắt anh. Biết ta là ai không? Giọng nói vui vẻ vang lên. Aaron gỡ bàn tay đó xuống mỉm cười. Làm sao không nhận ra chứ? Chỉ có Gui Gui cô mới nghịch ngợm vậy thôi. Nghịch ngợm thì có sao chứ? Gui Gui bĩu môi rồi thả mình xuống thảm cỏ cạnh Aaron. Nơi đây đẹp thật đấy. Thiên đình vốn đã rất đẹp nhưng tôi thích vẻ đẹp ở đây hơn. Rất bình yên, tôi cũng vậy, khi đến đây tôi mới có cảm giác mình được là chính mình. Gui Gui nhắm mắt mơ mộng nói, nhìn thấy Gui Gui đáng yêu như vậy, Aaron không thể kìm lòng được, liền cúi xuống hôn lên trán cô. Anh làm gì vậy? Gui Gui giật mình mở to mắt. Không có gì, chỉ là tôi mới biết được. Hình như con người thường dùng nụ hôn để thể hiện sự yêu thương, Aaron thẳng thắn thừa nhận. Gì chứ, tôi và anh suốt ngày cãi nhau. Yêu thương gì, con người ấy, khi mà yêu nhau họ sẽ hy sinh tất cả vì nhau. Chúng ta cũng thế còn gì, Aaron ngồi dậy nói. Như vậy không phải ngốc nghếch lắm sao? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nha. Chỉ biết thấy tim rất đau khi thấy anh bị thương. Và cảm thấy nhất định phải cứu anh, chẳng phải khi bọn quỷ tấn công, anh cũng bảo vệ tôi bất chấp hiểm nguy đó sao? Chẳng lẽ vậy cũng là yêu thương? Gui Gui ngây thơ hỏi. Từ nhỏ sống trên thiên đình, cô rất đơn thuần, ngốc ạ, đó là tình yêu. Vì tình yêu, họ sẽ không ngại bất cứ cái gì. Chúng ta cũng vậy, vì chúng ta yêu nhau. Anh yêu em, Aaron hạ dần giọng, giọng anh ngày càng mơ hồ. Mị hoặc, cho đến khi đến ba từ cuối, anh nói thật chậm rãi và rõ ràng để Gui Gui có thể nghe hiểu. Đỏ mặt, đây là lần đầu Gui Gui hiểu được tình yêu, nhưng cô thực sự cũng có cảm giác đó. Cô gật đầu, vâng, em cũng nghĩ vậy, hãy hứa với anh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau dù có chuyện gì xảy ra được chứ. Vâng, em hứa, Aaron hạnh phúc hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Mọi chuyện sẽ thật sự hoàn mỹ nếu sau đó tất cả các vị thần không xuất hiện chia rẽ hai người. Luật lệ của thiên đình là các vị thần không thể yêu nhau. Họ buộc phải bị xử quyết theo luật lệ của thiên đình. Vì cứu Gui Gui, Aaron tự nhận mọi tội lỗi về mình, rằng mình đã quyến rũ Gui Gui và chịu hình phạt. Ngày ngày anh đều phải chịu những hình phạt dày vò nhất, đau đớn nhất vì người mình yêu. Gui Gui đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khi cô cũng bị Hades quản thúc. Họ tuy bị chia rẽ nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau. Cảm nhận nỗi đau của người kia, nhưng sự việc vẫn chẳng đi qua. thiên đình vẫn cãi nhau giữa quyết định hành quyết hay không? Ngọc Đế chủ trương không hành quyết vì ông vốn không ưa Gui Gui. Vì cô ta mà ông sắp mất đi một trợ thủ đắc lực nhất. Còn Hades giả vờ vì nghĩa quên thân, quyết tâm đòi trừng phạt cả Aaron và Gui Gui kéo theo sự ủng hộ của một loạt các vị thần. Yếu thế nhưng Ngọc Đế quyết không lùi bước, mất đi Aaron cũng chẳng sao nhưng đây là về vấn đề danh dự. Nếu ông đồng ý thì ông sẽ chẳng còn uy nghiêm gì nữa. Cuối cùng Hades nhân cơ hội này lấy cớ nổi loạn, kéo quân đấu với quân của Ngọc Đế. Hai bên lao vào nhau chiến đấu. Lúc này cả Aaron và Gui Gui đều đã được thả ra và có lại sức mạnh để chiến đấu. Nhưng lại ở hai bên tuyến chiến, họ vừa lo bảo vệ người đứng đầu mình vừa phải lo bảo vệ lẫn nhau. Cũng may chiến trường rất loạn nên không ai nhận ra, cũng sẽ không có gì để nói nếu đột nhiên Hades lộ ánh mắt đầy nham hiểm. Đột nhiên tấn công về phía Gui Gui, luồng sức mạnh khủng khiếp khiến ai cũng phải khiếp sợ. Bất kể vị thần nào bị đụng tới cũng bị đau đớn biến mất. Aaron thấy vậy liền mau chóng bay đến đỡ cho Gui Gui. Luồng sức mạnh đó không đủ khiến anh phải biến mất, nhưng anh lập tức thổ huyết, nhìn lượng máu đổ và gương mặt tái nhợt của Aaron. Gui Gui hiểu rằng vết thương quá nặng, cô ôm lấy Aaron mà rơi nước mắt. Đừng khóc, Aaron đưa tay lên lau nước mắt cho Gui Gui, em có nhớ anh từng nói. Yêu là sẵn sàng hy sinh vì nhau không? Vậy nên, dù có phải hy sinh vì em, anh cũng không nuối tiếc. Đừng khóc nữa. Sau khi anh đi, em nhất định phải sống thật tốt. Biết không? Gui Gui liên tục lắc đầu. Cô không muốn mất anh. Qua bao nhiêu chuyện cô cũng hiểu trong lòng cô. Aaron quan trọng đến mức nào? Hứa với anh đi, nhé. Ho sù sụ. Aaron vẫn cố thuyết phục Gui Gui cười lên đi chứ. Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy em cười. Anh nhớ nụ cười đấy lắm, anh mỉm cười để Gui Gui yên tâm. Gui Gui cố gượng cười để anh yên lòng. Vậy mới được chứ, nhưng nụ cười đó là nụ cười xấu nhất mà anh từng thấy đấy, biết không? Nhưng chỉ cần vậy là đủ. Nếu có kiếp sau, hãy nhớ phải luôn mỉm cười nhé. Aaron mỉm cười nói đứt quãng với Gui Gui. Gui Gui liên tục gật đầu trong nước mắt. Mỉm cười mãn nguyện, tay Aaron vô lực rơi xuống. Thần khí của anh biến mất. Điều này chứng tỏ anh đã ra đi. Gui Gui ôm lấy cơ thể anh mà khóc. Cô không hiểu tại sao yêu là phải đau như vậy. Cô chỉ không muốn mất anh thôi. Cô không cần mình được hạnh phúc. Chỉ cần anh được sống vui vẻ. Vậy tại sao họ vẫn không thể yêu nhau? Cô vẫn rối trong những suy nghĩ mà không để ý trận chiến giữa hai bên vẫn diễn ra ác liệt. Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ đó, cô đứng dậy, nhìn một thiên đình tan hoang không sức sống, một nơi mà nhân gian coi là thiên đường, đẹp đẽ đến vậy nhưng lại chất chứa âm mưu và thù hận. Trong khi thật ra nơi đẹp nhất mới chính là tình yêu trong lòng con người. Một nơi như thế này cần phải tồn tại làm gì? Cô lặng lẽ lấy chiếc gậy thời gian ra, quét xuống để mọi thứ dừng lại và ngủ yên. Đợi một sự luân hồi chuyển kiếp mới, bồng xác của Aaron đến bên bờ vực của đỉnh núi song sinh. Cô mỉm cười vuốt ve gương mặt anh, gương mặt ấy đẹp đến vậy, tại sao trước giờ cô không nhận ra, tại sao thân xác đã không còn sự sống đấy vẫn đẹp đẽ, vẫn hoàn mỹ hơn bất cứ cái gì. Cô biết mình yêu anh, nhưng rồi để làm gì, cô không muốn yêu nữa. Yêu đau khổ lắm, cô không muốn Aaron phải chịu đau khổ vì mình. Nếu vì tình yêu mà để anh phải hy sinh, cô thà không bao giờ yêu. Vậy nếu có kiếp sau, xin đừng để cô và anh gặp nhau nữa. Xin đừng để hai người yêu nhau nữa. Cách chương.